Cuồng Long xuất thế, chương 394, ai nói chúng tôi quyệt nở? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói chúng tôi quyệt nợ, bị Diệp Huyền trào phúng. Thạch Thắng Nam cảm thấy khí nóng xông thẳng lên đầu. Thạch Trấn ngăn Thạch Thắng Nam sắp phát điên lên, thì thầm nói, không thể để mất mặt nhà họ Thạch, hôm nay chúng ta phải thực hiện lời hứa. Mặc dù Thạch Thắng Nam rất khó chịu, nhưng lúc này cô ta chỉ có thể ổn định lại. Trầm giọng gật đầu, Thạch Trấn đi về phía trước, viết một tấm chỉ phiếu rồi đưa cho kế toán của buổi đấu giá. Đây là tiền do nhà họ Thạch của chúng tôi quyên góp. Kế toán liếc nhìn tấm chỉ phiếu, sắc mặt có chút kỳ lạ. Thạch Tổng, không phải quyên góp 500 triệu sao? Tại sao chi phiếu của ông là 600 triệu? 600 triệu, khi mọi người nghe tin Thạch Trấn quyên góp 600 triệu. Họ không khỏi ngạc nhiên. Thạch Trấn mỉm cười, nhà họ Thạch chúng tôi chưa bao giờ keo kiệt trong việc làm từ thiện cả. 500 triệu hay 600 triệu, tất cả đều là đại diện cho tấm lòng của nhà họ Thạch chúng tôi thôi. Ông ta vừa dứt lời, hội trường ngây ngẩn trong giây lát, sau đó tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Không thể phủ nhận chiêu này của Thạch Trấn rất thông minh. Ông ta đã đoạt lại được công lao mà ban đầu Diệp Huyền đã lấy từ tay nhà họ Thạch. Mặc dù phải đưa thêm 100 triệu, nhưng vì thể diện của nhà họ Thạch, 100 triệu cũng chẳng là gì. Tên Thạch Trấn này thông minh hơn Thạch Thắng Nam, xem ra gừng càng già càng cay. Diệp Huyền nhịn không được vui vẻ, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Dù sao ngay cả lão cáo già ở thủ đô hắn cũng không sợ. Huống hồ là người giàu có nhất ở một nơi nhỏ bé như Dương Thành. Trái lại, Thạch Thắng Nam vẫn rất tức giận và không cam lòng. Từ trước đến nay, cô ta đã quen với việc là người chiến thắng, nhưng không ngờ hôm nay lại thua trước một người ăn bám như Diệp Huyền. Đã vậy còn thua triệt để. Cha, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào mới ổn? Ánh mắt Thạch Thắng Nam lóe lên sát khí. Cha có muốn sắp xếp người cướp chiếc vòng cổ từ tay Diệp Huyền không? Vòng cổ này rất quan trọng đối với chúng ta. Không cần, Thạch Trấn giải thích. Bây giờ không ai không biết tập đoàn Lâm Thị đã giành được hai chiếc vòng cổ này. Cho dù chúng ta có lấy lại được thì nhân vật lớn kia cũng sẽ không chấp nhận. Cho nên, chúng ta vẫn phải tranh thủ thời gian chuẩn bị một món quà mới. Mục tiêu chính của chúng ta là tiến vào thương hội Giang Nam Mồ. Diệp Huyền này rất kỳ quái, kêu người điều tra cẩn thận, cha muốn tất cả tư liệu liên quan đến hắn, nghe vậy. Thạch Thắng Nam gật đầu thật mạnh, cô ta biết Venus chúc phúc đã rơi vào tay Diệp Huyền nên việc họ ở lại đây là vô nghĩa. Lúc rời đi, Thạch Thắng Nam cố ý đi đến trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nói, Diệp Huyền, tôi rất mong chờ lần sau chúng ta gặp nhau xem thử liệu anh còn có thể cường thế như vậy hay không. Diệp Huyền không tức giận, mí mắt không nhướn lên, hẹn gặp lại, hơi, Thạch Thắng Nam nghiến răng. Ánh mắt vô tình quét qua chiếc vòng cổ hồng ngọc bao quanh cổ Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh, bỏ đi với vẻ mặt khó chịu. Phù, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.